Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2503, góc truyện audio.com có thể là bởi vì mấy ngày qua một mực đều tăng ca. Đường Kính Thâm không khỏi nhéo nhéo huyệt thái dương, dù sao ngủ đến thời gian này cũng không phải phong cách hắn. Trầm Mộc Bạch mơ màng một hồi lâu, cuối cùng đã nhận ra chuyện không thích hợp. Không phải, hệ thống, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Hệ thống nói, đây là một cái thế giới cô cách nam chính gần nhất kinh hỉ sao? Trầm Mộc Bạch, nói tiếng người, hệ thống, cô biến thành con mắt nam chính. Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó, con mắt, ngay tại thời điểm cảm thấy kinh thế hãi tục không thể tin, cỗ thân thể này lại có động tác mới. Nam nhân đi vào phòng tắm, đưa tay cởi quần áo trên người. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được phối hợp với đối phương. A hi hi, trần trụi, không phải, vừa sáng, sớm tắm cái gì, cơ bụng tựa như là tám khối. Trầm Mộc Bạch không khỏi chăm chú nhìn. Đường Kính Thâm nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía bản thân trong gương bên cạnh. Nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ nhìn một cái không sót gì, trên mặt không có cái gì biểu lộ, cặp mắt phượng kia giờ phút này cũng nhìn lấy chính mình. Nhưng luôn cảm giác cùng trước kia giống như có cái gì khác biệt. Lại không thể nói là lạ ở chỗ nào, Trầm Mộc Bạch không dám động, sợ đối phương nhìn ra cái gì không đúng. Nhưng là tại thời điểm nam nhân bắt đầu kỳ cọ tắm rửa, cô không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Cô vừa rồi chỉ có thấy được cơ bụng mà thôi, tâm hơi ngứa chút, có chút muốn xuống chút nữa nhìn lại một chút, Trầm Mộc Bạch thật tâm động, hệ thống cô là biến thái sao? Trầm Mộc Bạch hùng hồn nói, hắn là nam nhân của ta có cái gì không? Thể nhìn ta không chỉ muốn nhìn ta còn muốn sờ đâu. Hệ thống bị nữ nhân vô liêm sỉ cùng không biết xấu hổ này cho chấn động một lần, sau đó lạnh lùng nói, vậy cô sờ đi. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch cũng không thể. Bọt biển theo đường vân cơ bắp, lồng ngực cùng khối thịt cường tráng, không phải loại làn da trắng nõn kia, mà là màu khỏe mạnh. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, mới càng thêm có mị lực. Nguồn nước sạch sẽ hướng quét xuống, Trầm Mộc Bạch bị vẩy tới tâm viên ý mã. Xuống chút nữa một chút là được rồi. Nhưng mà nam nhân cũng không có cái dục vọng cùng nhu cầu này, thẳng đến cuối cùng mặc xong quần áo. Trầm Mộc Bạch cũng chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy cái hình dáng, nhưng là cũng không có nhòm ngó nó chân thực. Trầm Mộc Bạch có hơi thất vọng, hệ thống, nó không muốn nói chuyện cũng còn có điểm, cười trên nỗi đau của người khác. Đường Kính Thâm mỗi ngày sáng sớm có hai cái quen thuộc, chạy bộ sáng sớm một giờ, sau đó tắm tắm nước lạnh một cái, ngồi đến bàn ăn trước mặt ăn điểm tâm, sau đó mới lái xe đi làm. Coi như bởi vì hôm nay đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng là cái thứ hai quen thuộc cũng không có rơi xuống. Tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Vũ Trần đem bữa sáng bưng lên ân cần thăm hỏi nói. Đường Kính Thâm nhẹ gật đầu, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng hôm nay. Trầm Mộc Bạch ô ô ô thật muốn ăn, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ ăn rơi xuống trong miệng nam nhân. Lúc này Trầm Mộc Bạch liền sẽ hết sức thống hận tại sao mình không phải biến thành miệng đối phương, mà là con mắt. Con mắt có thể sử dụng tới làm gì, không thể nói chuyện cũng không thể lanh lợi, quan trọng nhất là không thể ăn đồ. Ăn, Đường Kính Thâm uống một ngụm sữa bò, sau đó nhíu nhíu mày. Cứ cảm thấy ánh mắt giống như có chút không bị khống chế, là ảo giác sao? Tài xế đã chuẩn bị xong xe, Đường Kính Thâm ngồi lên, tổng tài trực tiếp đi công ty sao? Tài xế mở miệng nói, nam nhân chỉ phát ra một cái âm tiết có vẻ hơi lạnh lùng và bất cận nhân tình. Nhưng mà người quen thuộc hắn đều đã thành thói quen loại phong cách này. Tài xế không có mở miệng nói chuyện nữa, trung thực bản phận làm tốt việc của chính mình. Cách chương.